Chàng dề quyền thế, chương 4199, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người dám tát Vương Nguyên Kiệt, sau đó nện đít chai nổ nát đầu hắn sau Trịnh Tuyết Dương hơi sừng sốt. Cô nghĩ không ra Bùi Nguyên Minh không lên tiếng thì thôi, một khi hót lên, sẽ là bom tấn thế này. Sự phát triển của vấn đề này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Trong lòng nàng lại gợn sóng, Bùi Nguyên Minh quả thực vẫn là Bùi Nguyên Minh. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh đá Vương Nguyên Kiệt văng lên bàn ăn phía sau với vẻ mặt chán ghét, nháy mắt tiếng mặt đá cẩm thạch va chạm với mặt đất truyền ra chén bát lộn xộn. Bùi Nguyên Minh nhàn nhạt mở miệng, cốt, Bùi Nguyên Minh một cước này không hề có chút lưu tình, Vương Nguyên Kiệt tiếng kêu thảm thiết nhào lộn tung tăng trong đống đồ ăn thừa. Vài người bạn xấu đã bị hắn ta va vào, xô ngã xuống đất, cả đám đều vô cùng chật vật. Trong quán ăn Kim Lăng hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Mọi người khó có thể tưởng tượng được cảnh này, tròn mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Mọi người ở đây, đều là người có tầm nhìn xa. Không nói những thứ khác, Vương Nguyên Kiệt này, trong bộ trang phục trên người, ít nhất phải 1 triệu một món. Những người như vậy, không phải đại thiếu thì cũng là thế hệ thứ hai, đều tuyệt đối thuộc vào nhóm hàng đầu. Người như vậy, tên đầu đất Bùi Nguyên Minh này, nghĩ như thế mà có thể xuất thủ như vậy. Trịnh Tuyết Dương hơi nhíu mày không nói chuyện, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tìm người đến giải quyết chuyện này. Vương bát đản, ngươi dám đánh ta. Chấm, Vương Nguyên Kiệt lúc này bụng mặt thất tha thất thểu bò lên. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh vẻ mặt dữ tợn cùng oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi chết chắc rồi, ngươi đã xong đời. Đúng lúc này, một ít bạn bè xấu của hắn cũng lau sạch đồ ăn thừa dính trên đỉnh đầu và mặt khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương. Hiển nhiên là cảm thấy, hai người bọn họ chết chắc. Cô phục vụ xinh đẹp cũng nhanh chóng gọi cả chục tên mặc vest, chắc là bảo vệ của nhà hàng. Bùi Nguyên Minh cũng không thèm nhìn những người này, thay vào đó là anh lấy ly trà trên bàn nhấp một ngụm, sau đó nhẹ như mây gió mở miệng. Hiện tại, ngươi còn có cơ hội quỳ xuống dập đầu xin lỗi, nếu không, chỉ sợ hai tay ngươi liền phải phế bỏ. Cách chương,